Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 chương 30 ngốc cha đánh người. Lưu Thái Hậu, tiểu hoàng đế cùng đủ loại quan lại nghe được cảm xúc phập phồng. Nhưng thấy Triệu Đạc qua một tiếng khóc kêu, hắn rốt cuộc chịu không nổi. Triệu Đạc phát tới, cũng không màng điện trước lễ nghi. Ôm lấy hai tử khóc lóc thảm thiết, nói, không sợ, cha ở chỗ này, ai cũng không thể đánh ngươi, Lưu Thái Hậu cùng đủ loại quan lại đều không cấm vì cái này chuyện. Xưa chua xót, đến nỗi hoài nghi thật giả, nhìn xem Định Bắc Hầu cái này biểu hiện, bọn họ còn cần hoài nghi sao? Kết quả cấp ra tới, chỉ cần dùng chứng cứ tới trải vuốt rõ ràng quá trình logic. Nghịch hướng trinh thám cùng tìm kiếm chứng cứ. Triệu Thanh Y lấy ra tuyệt thế hí kịch nhỏ cốt kỹ thuật diễn. Đương nhiên nàng tình là thật sự, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Triệu Đạc, run giọng nói, hầu gia, tin tưởng ta sao, sẽ không cho rằng, ta vì hầu môn phú quý mà oan uổng Ngọc Nương cùng tiểu thư sao. Triệu Đạc nói, cha như thế nào không tin, là cha không tốt, thế nhưng làm ta thân sinh nữ nhi bị 10 năm khổ sở. Thế nhưng thân sinh nữ nhi ở trước mặt ta, ta còn chưa tin là chính mình hài nhi, từ nay về sau, ai cũng không thể hại ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, cha đua đến này thân quan bào không cần, cũng muốn cho ngươi lấy lại công đạo. Triệu Thanh Y rơi lệ đầy mặt, nói, ta biết, việc này cũng làm hầu gia cùng phu nhân khó xử, Triệu tiểu thư rốt cuộc đương các ngươi 10 năm nữ nhi. Nếu các ngươi yêu cầu không cáo nàng, xem ở các ngươi trên mặt, ta có thể chỉ cáo Ngọc Nương, Triệu Đạc nhớ tới chính mình cũng ôm quá. Đau quá Triệu Thanh Nguyệt, nhưng là nhìn xem trước mắt ấu thú, nàng mới là đáng thương nhất, hắn nhất nên đau nữ nhi nha. Thanh Nguyệt là Ngọc Nương kia đại ác nhân nữ nhi, bọn họ sai dưỡng nhiều năm như vậy, tuy nói có cảm tình. Nhưng là phải vì kẻ thù chi nữ khó xử cái này tuổi nhỏ liền nhận hết nhân gian khổ sở thân sinh nữ. Nhi sao, Triệu Đạc nhớ tới chó con đau khổ lã chã trực khóc nói lên chính mình, không cha không mẹ khi bộ. Dáng, chỉ cảm thấy cả người đều phải điên rồi. Cùng hiện đại những cái đó hai tử bị lừa bán mà đã chịu tình cảm tinh thần tàn phá cha mẹ không có. Hai dạng khác biệt, Triệu Đạc nói. Ngươi ai cáo ai liền cáo ai, cha cho ngươi chống lưng, Thanh Nguyệt dám đánh ngươi, cha giúp ngươi đánh trở về. Hắn tiểu bảo bối, từ trước Triệu Thanh Tuyên cũng không dám khinh nàng, cái kia kẻ thù chi nữ cư nhiên dám cha đạp. Triệu Thanh Tuyên cũng lại đây quỳ trên mặt đất, nhìn thân muội muội, trong mắt lóe lệ quang, nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là đệ đệ, thế nhưng là muội muội. Triệu Đạc một quyền đánh vào Triệu Thanh Tuyên ngực, nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nếu đã sớm biết A Thanh là ngươi thân đệ đệ. Không, thân muội muội, ngươi như thế nào không nói. Giận chó đánh mèo, tuyệt đối là giận chó đánh mèo. Triệu Thanh Tuyên cũng chỉ đến nhịn, nói, cha, lúc ấy ta cũng không có gì chứng cứ, ta là thấy Thanh Nguyệt một chút đều không giống ngươi, ta mới càng có nắm chắc một chút. Nếu là oan uổng Thanh Nguyệt, kia cũng là không được vương thừa tướng nói. Định Bắc Hầu, thế tử, nơi này là đại điện, không thể quân tiền thất nghi. Triệu Đạc, Triệu Thanh Tuyên lúc này mới vội sửa lại dáng vẻ, nhưng là hai mắt vẫn là hồng hồng. Triệu Đạc xưa nay là thế gia công tử điển phạm, là vì nước sĩ, chưa từng nô tài chi dạng, lúc này lại dưng dưng đầu gối hành thượng tiền tam bước. Tấu nói. Hoàng thượng, thần oan uổng nha, thỉnh hoàng thượng chuẩn thần nữ nhi sở thỉnh, vi thần nữ nhi giải oan. Triệu Thanh Tuyên cũng lễ bái nói, vi thần khẩn cầu hoàng thượng làm chủ, vi muội muội giải oan. Lưu Thái Hậu lau nước mắt, nói, việc này nếu là thật, thật là nghe rợn cả người. Này án trung Ngọc Nương chi ác nếu là vì thật, quả thật nhân thần cộng phẫn, đủ loại quan lại không cấm nghĩ thầm. Chính mình hài tử nếu là bị nô tài đổi đi, trộm đi, chính mình nuôi lớn đứa con hoang, mà chính mình thân sinh cốt nhục bị ác nô từ vẫn là trẻ nhỏ khi ngược đãi. chính mình bảo bối quỳ gối ác nô chi tử trước mặt chịu tra đạp. Đó là kiểu gì thê thảm mà ni các triều thần không cấm đều trong lòng xúc động. Đó là từ trước đấu kỵ định Bắc Hầu phú quý cùng năng lực triều thần. Cũng không cầm ôm lấy đồng tình. Ở hiện đại khi, lừa bán hài tử thượng là làm vô số gia đình cha mẹ thân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thảm án chuyện xưa tồi người rơi lệ. Cổ nhân so hiện đại người càng trọng huyết mạch chí thân. Đối lại sự tình này cảm xúc càng sâu. Lúc này rốt đặc cán Mai Triệu Thanh Y nhưng không có ở ngắm hoa bữa tiệc ở rất nhiều nữ quyến trước. Mặt mất mặt, mà là đường đường chính chính cáo ngự trạng. Tiểu hoàng đế cũng cảm giác sâu sắc đồng tình, làm một cái kiêng kỵ định Bắc Hầu chi uy tiểu hoàng đế. Lúc này thấy hắn ai động đi theo chính mình trước mặt. Chỉ là một cái bình phàm tự ái phụ thân. 6 tuổi liền không có phụ thân tiểu hoàng đế cũng không cấm tâm sinh hảo cảm ơn y tiểu hoàng đế. Không cấm tưởng, nếu phụ hoàng còn trên đời, hắn sẽ giống Triệu Đạc yêu thương nữ nhi giống nhau yêu thương chính mình sao? Tiểu hoàng đế mắt phượng sắc bén, cất cao giọng nói, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh ở đâu? Hình bộ thượng thư Chu Đôn, đại lý tự khanh Trương Anh bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Thần ở, tiểu hoàng đế nói, này án liền từ hình bộ chủ thẩm, đại lý tự khanh từ bên hiệp trợ, theo lẽ công bằng xử lý, còn chịu oan giả lanh lảnh thanh thiên. Chu, Trương hai người quỳ xuống bái nói, chúng thần tuân chỉ, ngoặc kép, triều hội kết thúc, Triệu Thanh Y lần đầu tiên đến triều thượng liền sướng kinh thiên tuồng vai chính. Cũng là một đoạn truyền kỳ. Đủ loại quan lại nhóm sôi nổi tiến lên thăm hỏi an ủi 2 câu. Nói, khổ tận cam lai, cha con đoàn viên, hổ phụ vô khuyển nữ linh tinh, ở từng đợt mà xã giao chung, phụ tử, cha con 3 người đều ra cung, môn, chờ ở cửa cung ngoại gã sai vặt dẫn ngựa đi lên. 3 người lên ngựa sau, Triệu Thanh Y chiều Triệu Đạc cùng Triệu Thanh Tuyên cáo từ. Triệu Đạc nói, ngoan nữ nhi. Chúng ta cha con thật vất vả tương nhận, ngươi lại muốn đi đâu? Không trở về phủ trông thấy mẫu thân ngươi sao? Triệu Thanh Y lúc này thu đáng thương thái độ, khí chất thanh hoa, lôi kéo tiểu hắc dây cương nói. Hầu ra, Triệu tiểu thư nói như thế nào cũng ở nhà các ngươi ngây người 10 năm. Cha con, mẹ con, huynh muội chi tình tổng không giả, các ngươi nếu là không tha liền không cần xá. Nếu là thương tiếc thả liền thương tiếc, cùng nàng có thù oán chỉ là ta. Ta vừa thấy đến Triệu Thanh Nguyệt, ta liền cảm thấy mặt đau, đầu gối đau, cảm thấy thiên địa rét lạnh. Xem nàng làm bộ làm tịch liền phạm ghê tởm. Ta vĩnh viễn cùng nàng thế bất lưỡng lập. Hầu phủ có nàng 1 ngày, ta cả đời không bước vào hầu phủ. Hầu gia cùng phu nhân sinh ân, vô luận như thế nào, ta tự nhiên báo đáp. Tuyệt không thoái thác hiếu đạo chi ý, ta liền thanh dám yêu dám hận, ta hận đến khởi, ta vĩnh không tha thứ. Bất luận kẻ nào làm ta tha thứ bao dung người, ta kính nhi viễn chi, làm người trải qua cùng lập trường bất đồng mà thôi. Từng người mạnh khỏe, ta cũng không miễn cưỡng người khác, càng không miễn cưỡng chính mình, nói. Không cố phụ huynh kinh ngạc, dục ngựa rời đi, Triệu Đạc còn muốn đuổi theo. Triệu Thanh Tuyên kêu lên, cha, vô dụng, ngươi còn không rõ sao? Muội muội là muốn nhìn xem, chúng ta muốn hay không nhận hồi nàng, đương nhiên muốn. Ta nữ nhi như thế nào có thể không trở về nhà? Triệu Thanh Tuyên nói, có Thanh Nguyệt liền sẽ không có nàng, 2 người chỉ có thể lấy 1, muốn tiếp hồi muội muội, đến trước đem Thanh Nguyệt quét đi ra cửa, muội muội trong lòng có thù oán hận. Nàng không thể cùng kẻ thù chung sống với cùng dưới mái hiên nha, Triệu Thanh Tuyên thầm nghĩ. Này muội muội, quả nhiên là cái có thể trước trận chảm đem tàn nhẫn người. Làm việc dứt khoát nhanh nhẹn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Muội muội quả nhiên là võ công cao thủ, trước đem chúng ta 1 quân, thật là, quả nhiên là cha nữ nhi, hắn thân muội muội nha. Triệu Đạc ngẫm lại từ trước, một khang ái nữ chi tình phó ở kẻ thù chi nữ trên người. Kẻ thù chi nữ ở nhà hắn nhận hết sủng ái khi. Hắn chó con đang ở bị ác nhân đòn hiểm mắng tiện loại. Người con mẹ nó mới là tiện loại. Lão tử tiểu bảo bối. Thật tốt nha. Triệu Đạc tâm can phổi đều cảm thấy có muôn vàn châm thứ đau. Hắn chó con, Triệu Đạc không cầm hốc mắt nóng lên. Trong lòng càng hận, bắt lấy dây cương, nói, hồi phủ, đem kia hai cái tiện nhân bắt lại. Triệu Thanh Tuyên xem phụ thân rời đi, vội vàng theo kịp, Trương Thị hôm nay mí mắt thẳng nhảy. Đêm qua lại là mơ thấy, Liên Hương. Nhưng là nàng lại nghĩ cái kia thân sinh nhi tử A Thanh. Chính mình cũng là không hiểu ra sao, bởi vì mơ thấy, Liên Hương, mà trong lòng bất an. Cho nên, nàng không có chịu tới Ngọc Nương nói chuyện, những việc này vẫn là muốn gặp đến nàng cái kia tiểu nhi tử, lại phân trần rõ ràng. Nghĩ đến chưa từng có gặp qua tiểu nhi tử, hắn phải về tới, nhưng là nàng chưa từng có cho hắn đã làm một kiện quần áo. Lại làm Triệu ma ma buôn bán ra rất nhiều vải vóc tới. Lý Thanh Nguyệt mang theo nha hoàn, cấp Trương Thị đưa lên trà bánh, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, nói, mẫu thân, ta coi ngươi vẻ mặt mệt mỏi, sao không về phòng trước nghỉ một lát. Trương Thị nhìn đến Lý Thanh Nguyệt, nàng xưa nay yêu thương nàng, nhưng lúc này tưởng tượng nàng thế nhưng không biết như thế nào đối mặt. Dưỡng 10 năm nữ nhi, thế nhưng không biết là nơi nào tới. Đại ác nhân dùng nàng đổi đi rồi con trai của nàng. Trương Thị lãnh đạm nói. Ngươi không cần quản, ngươi về trước ngươi sân đi thôi, Lý Thanh Nguyệt nói. Mẫu thân, ta bồi ngươi đi, Lý Thanh Nguyệt tổng cảm thấy bất an. Nàng từ biết chính mình thân thế chân tướng sau, càng muốn lấy lòng Trương Thị, cũng sớm quyết định muốn lấy lòng Triệu Đạc, Triệu Thanh Tuyên phụ tử. Liên Hương đã chết, Ngọc Nương sẽ không nói đi ra ngoài. Nàng vĩnh viễn là hầu môn thiên kim tiểu thư. Nàng không thể mất đi này hết thảy. Rơi vào cùng những cái đó hạ tiện người giống nhau. Trương Thị nhíu mày nói. Nói không cần ngươi bồi. Ngươi đi về trước. Lý Thanh Nguyệt thấy Trương Thị ít có mất đi nhẫn nại. Trong lòng tuy ủy khuất, lúc này lại không dám làm nàng không vui. Vì thế mang theo nha hoàn cùng tùy hầu vương ma ma ra cửa phòng. Lại thấy một thân hầu tước mãng bào, uy phong lẫm lẫm, tuấn mỹ anh khí Triệu Đạc cùng diện mạo tương tự tuyệt thế thiếu niên công tử Triệu Thanh Tuyên hấp. Tấp vào chính viện tới, Lý Thanh Nguyệt vội ôn cười tiến lên nhún người hành lễ. Thanh Nguyệt gặp qua cha, ca ca, bang một thanh âm vang lên. Nghênh đón nàng lễ chính là Triệu Đạc một cái làm nàng mắt đầy sao xẹt cái tát. Lý Thanh Nguyệt tức khắc té ngã trên đất, liền ở đây Lý Thanh Nguyệt tùy thân nha hoàn ma ma. Cùng với chính viện chung quản lý, vẩy nước quét nhà ma ma tất cả đều sợ ngây người. Nói tốt nam tử Hán không đánh nữ nhân đâu. Lý Thanh Nguyệt bụng mặt, nước mắt tức khắc trào ra tới, ngẩng đầu hỏi, cha, Thanh Nguyệt làm sai cái gì? Triệu Đạc một trưởng này không có mang nội lực, bằng không cũng đủ chụp đến nàng nửa chết nửa sống. Này tóm tắt nội dung vụ án hình bộ cùng đại lý tự cộng thẩm. Tự nhiên không thể giết chết nàng. Triệu Đạc mục hàm hung quang, nói, tiện nhân, dám giả mạo ta nữ nhi. Lý Thanh Nguyệt không cấm luống cuống, nói, cha, ngươi nghe xong ai hồ ngôn loạn ngữ. Những lời này đó như thế nào có thể thật sự? Triệu Thanh Tuyên nheo nheo mắt nói, người khác nói không thể thật sự, kia ai nói có thể thật sự, ngươi xem ngươi, điểm nào giống ta muội muội? Lý Thanh Nguyệt vội la lên, ca ca, rốt cuộc ai muốn rảo đến chúng ta cốt nhục tương tàn nha? Bà điên chi ngữ như thế nào có thể thật sự đâu? Triệu Thanh Tuyên nói, ngươi biết là ai nói, ngươi dám cùng nàng đối chất, sự tình quá mức đột nhiên. Lý Thanh Nguyệt vẫn luôn cho rằng việc này không có người thứ ba biết. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngọc Nương đã phát cái gì điên, hoặc là không cẩn thận lộ ra. Lý Thanh Nguyệt là cái có lòng dạ người, sẽ không nơi đây vô bạc nói ra Ngọc Nương, chỉ nói, ta như thế nào biết. Ca ca, ta thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là có người xem không được hầu phủ hảo, như thế nói bậy, cha, ca ca. Các ngươi nhất định không thể mắc mưu. Triệu Thanh Tuyên mục mang tinh quang. Nói, cha nói ngươi giả mạo hắn nữ nhi, ngươi phản ứng đầu tiên là có người nói bậy, kinh hoàng mà làm chúng ta không cần tin tưởng, mà không phải mờ mịt không biết làm sao. Hỏi chúng ta muốn căn cứ, cũng không phải tìm mọi cách đi tìm chân tướng. Thanh Nguyệt, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi sớm biết rằng chính mình thân phận. Ha ha, Ngọc Nương không phải vẫn luôn ở ngươi trong viện làm việc sao? Mẹ con sớm tương nhận, Lý Thanh Nguyệt lại thông minh, lúc này lại sai một nước cờ. Hắn liền Ngọc Nương đều đã biết, chột dạ dưới, Lý Thanh Nguyệt trong lòng một mảnh hỗn loạn. Nàng biết nàng không thể mất đi, nàng không thể đương Ngọc Nương nữ nhi. Tác giả có lời muốn nói, nói muốn gửi lưỡi dao, ta quần áo cũng chưa tẩy. Trước mã ra một chương, hết chương.